Chương 1571, Hoa tỷ độ lôi kiếp, phản công thi hồn giới. Ba càng cầu toàn đặt trước. Lúc còn nói câu nói này cũng không có hạ thấp giọng, cho nên người xung quanh đều nghe được. Hai cái tiểu lò lì căn bản không biết gõ rổ no mi là vật gì, vẫn còn đang đánh na ho, nhưng là bù lệ cùng cái đồ đều trận to hai mắt, một bộ khó tin. Đại nhân cô bé kia rồng thần mặt to lại có thể hơi nhữ lại, hướng hai cái phương hướng của mị xạ cả nhìn xem, muốn nói lại thôi mà nói ra, anh em sinh đôi kia trong cái đó vóc dáng lùn thật giống như chính là gõ rổ no mi năng lực giả đi cái đồ hiện tại mặc dù không có đạt được tứ hoàng danh hiệu, nhưng là hắn dù sao tại nột trên thuyền đợi qua, sau đó càng là tung hoành nữ hơn, nhãn giới cũng coi là trên đời nhất đẳng. Vừa nhìn thấy mới vừa rồi mỉ xạ cả lờ ợt biểu hiện ra lôi điện chi lực, hắn liền nhận ra. Mà bú lệ cũng là mặt đầy nghi ngờ, trái ác quỷ đồng thời chỉ có thể tồn tại một cái. Nếu như cô bé này ăn, cái kia nơi na ó còn có thứ hai ta cùng nàng không phải là sinh đôi ta càng không phải là vóc dáng lùn gì mỉ xạ cả nóng nảy tiếng kêu chuyển tới. Vừa nhẹ nhàng nhún vai một cái, hướng về phía rồng thần thờ ơ nói ra, ta nói sẽ có chính là sẽ có. Bất quá ta khuyên ngươi bớt nói nhảm, nhanh chóng đi triệu tập nhân thủ, nếu không viên kia trái cây nói không chừng cũng sẽ bị một cái chuni bì ăn. Cao Y Di mặc dù không biết rõ chuni bì là bệnh gì, nhưng nghĩ đến thần kỳ như vậy hệ tự nhiên trái cây sẽ bị người khác cướp đi, cái đồ tâm cũng nhấc lên liền bận rộn quay đầu đi bay mất, hiển nhiên là đi triệu tập bộ hạ cũ rồi. Nếu như nói trước kia hắn, còn tự kỷ hệ mờ chế nắm giữ trên đời mạnh nhất bất tử thân thể. Căn bản không quan tâm cái gì trái ác quỷ. Nhưng bây giờ đầu tiên là bị người thu làm vật để cưới, lại mới vừa kiến thức dẻo gùn của Mị Sạ Cạ, ở trong lòng của cái đồ, đối với cái kia ở trong truyền thuyết gõ rổ no mi, đã tràn ngập tò mò cùng mong đợi tư mã ý. A a a, nhân viên quản lý ngươi chuẩn bị đem vệ nổ viên kia gõ rổ no mi cho cái đồ sao làm sao ngươi biết cái kia người bị bệnh thần kinh còn không có ăn hết nó hỗn độn ác gủ à cổ. Đây còn phải nói nhất định là nhân viên quản lý dùng vô hạn động cơ của hắn tính ra đến á. Bất quá coi như tiểu tử kia thật ăn cũng không có vấn đề, ghê gớm mang theo một đống trái cây đi giết hắn nói không chừng sẽ có một cái trái cây dị biến thành trái ác quỷ đây. Mị xạ cả hớt, hừ, thật ra thì căn bản không cần cái gì cái đồ, người liền có thể chinh phục sở cắp tỷ ạ công chúa tóc hồng, cái này, không có như vậy á sở cắp tỷ ạ diện tích lớn như vậy. Nhân khẩu nhiều như thế, coi như ngươi có thể áp đảo bọn họ, một mình ngươi làm sao thống trị công chúa tóc hồng, ngươi cũng không có năng lực tâm lưới như vậy, có thể nghe được âm thanh cả nước người nói chuyện. Nếu như không có bộ hạ đáng tin, chỉ sợ ngươi phải bị đủ loại tất cả lớn nhỏ phản loạn tươi sống mệnh chết ra mỉ xạ cả hỡ, Uno hạ nạ giả trì dự, nha, tóc hồng, có thể nói ra tại những lời này. Ngươi quả nhiên cũng có chút trưởng thành nữa nha. Công chúa tóc hồng. Cười khổ, không có cách nào. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành khu 11 tổng đốc rồi. Muốn thống trị như vậy một cái phức tạp địa phương, ta chỉ có thể làm hết sức ca u nổ hạ nạ giả trị người thống trị có chọn, ai cũng không nguyện ý gánh vác trách nhiệm như vậy a. Bất quá ta nếu thân là người của xã hội sổ xì hệ ti, cũng vẫn còn cần vì phía thế giới này phụ trách tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc hoa tỷ ngươi đang nói cao y gì nha người khi nào thì thành sổ sổ xì hệ tỷ người thống trị u nổ hạ nạ giả trị dị. Hắc, bây giờ còn chưa phải là, nhưng là chờ đến ta đọc qua lôi kiếp sau, ta sắp phải. Quay về sổ sổ xì hệ tỷ, thay thế linh vương cùng tổng đội trưởng, trở thành duy nhất vương giả dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ. Cái này không đúng đi hoa tỷ ngươi chắc là không có cái gì dã tâm a vì sao lại nghĩ đến trở về sổ sổ xì hệ tí đoạt quyền cái này không có giống ngươi chút nào a ạ xạ đạ xì nổ. Ách vị nữ sĩ này, ngươi sẽ không phải là bị tà thần nào cho ô nhiễm đi. Không cần lo lắng ta có thể vẫn là có biện pháp cứu ngươi đấy u nổ hạ nạ giả trị ha ha, đa tạ. Bất quá ta làm ra cái quyết định này cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ. Uno Hana Zachi, đang tu luyện lâu như vậy dương thần đạo thuật sau, ta hiện tại đã có thể khẳng định, đây mới là thích hợp ta nhất loại này linh thể tu hành pháp môn cùng đạo thuật so sánh. Sao Sô Si Hệ Tì Trạm Quyền Tẩu Quỷ nhiều lắm là chỉ có thể coi là một loại kỹ thuật Uno Hana Zachi, các ngươi đại khái cũng đều biết, tại sao Sô Si Hệ Tì muốn trở thành tử thần đối với tư chất yêu cầu cao vô cùng, 100 cái người bình thường trong, cũng chưa chắc có một cái có thể đạt đến tiêu chuẩn này. Uno hạ nạ giả trị, nhưng dương thần đạo thuật nhập môn thì đơn giản nhiều hơn nữa, cho dù là dù cổng gái bên trong những thứ cặn bã kia, không ngừng tu luyện, cũng có cơ hội đề cao mình nồng độ linh tử, cuối cùng trở thành tử thần tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nói như vậy, há chẳng phải là sao sổ xì hệ tí muốn hoàn toàn biến dạng rồi Uno hạ nạ giả trị, hắc, nhưng là phổ biến loại này cải cách nhất định sẽ xúc động rất nhiều người được lợi ích, sẽ có rất nhiều người phản đối, cho nên ta phải trở thành vua sổ sổ xỉ hệ tỷ, nếu không cải cách là sẽ không thành công ủ nổ hạ nạ giả trị, mặc dù ta không một chút nào thích làm loại sự tình này. Nhưng là vì tương lai của sổ sổ xỉ hệ tỷ, ta cũng không có lựa chọn nào khác. Rồi ầm ầm bầu trời một mảnh tối tăm, nặng nề tiếng sấm truyền khắp tứ phương. Toàn thân áo trắng ủ nổ hạ nạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đống nhiên bật cười, hiện tại thì nhìn dưới một hơi của ta, kết quả có thể độ qua bao nhiêu trọng lôi kiếp.